Quyển 2, Mau Xuyên Nữ Phụ, Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa. Chương 208, TG8, Tướng Quân Cao Lãnh VS Hoàng Tử Mỹ Nhân, 11. Góc Truyện Audio.com. Chương 208, Tướng Quân Cao Lãnh VS Hoàng Tử Mỹ Nhân, 11. Edit by Thuần An, GT. Nghĩ đến đây Thẩm Triều liền bắt đầu ghen ghét. Mạch Cẩn Thư hắn ta dựa vào cái gì so với hắn còn tốt hơn? Dựa vào cái gì vị trí lúc trước vốn là của hắn? Cứ như vậy cho hắn ta. Chấm, Vô Dược lại tiến cung. Không biết các nàng gần đây đang mưu đồ bí mật cái gì? Số lần nàng tiến cung càng ngày càng thường xuyên. Cho nên Mạch Cẩn Thư nhàm chán chỉ có thể ra cửa đi dạo. Có lẽ có thể gặp được đồ vật mình muốn. Ở một cửa hàng son phấn, hắn coi trọng một hộp phấn mặt mới. Hắn trời sinh rất ít khi dùng những thứ này. Nhưng mà ngẫu nhiên thời điểm muốn câu dẫn nàng vẫn sẽ dùng tới. Thời điểm bàn tay thon dài mảnh khảnh của hắn đụng tới hộp phấn mặt. Bị một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh cầm đi. Mạch Cẩn Thư nhăn mi lại. Nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh mình. Khi thấy rõ dung mạo của hắn. Không vui ở đáy mắt Mạch Cẩn Thư liền càng sâu. Thẩm Triều vẻ mặt xin lỗi nói. Khoản phấn mặt này ta đã đợi lâu. Tin rằng Hoàng tử Điện Hạ sẽ không tranh với ta đúng không? Mạch Cẩn Thư còn không có trả lời. Hộp phấn mặt đột nhiên liền nứt ra. Phấn mặt rớt đầy đất. Mạch Cẩn Thư nhìn như vô tình lui một bước. Phấn mặt một chút cũng không rơi đến trên người hắn. Mạch Cẩn Thư lộ ra biểu tình tiếc hận. Ai nha, xem ra Thẩm công tử là vô phúc tiêu thụ. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên dường như nhớ tới. Sau đó mới mở miệng. Thẩm công tử, so với gọi bổn cung là hoàng tử. Bổn cung nghĩ Phong phu quân sẽ càng thích hợp. Còn có không biết ai cho ngươi dũng khí dám ở trước mặt bổn cung tự xưng ta. Thẩm công tử sẽ không bởi vì xuất thân Câu Lan viện. Liền quy củ cũng đều không hiểu đi. Bất kính đối với hoàng tộc chính là tử tội Nga. Ngươi, sắc mặt Thẩm Triều liền đen xuống. Nhìn ra được bị Mạch Cẩn Thư chọc tức đến không nhẹ. Mạch Cẩn Thư mỉm cười. Thời điểm chuẩn bị bước ra cửa. Thẩm Triều lại mở miệng nói. Hoàng tử Điện Hạ, chúng ta tâm sự. Mạch Cẩn Thư buồn cười mở miệng. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng bổn cung sẽ cùng ngươi nói chuyện? Thẩm Triều mỉm cười mở miệng. Tự hồ còn có chút đắc ý. Về việc của Phong tướng quân. Tin rằng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng Mạch Cẩn Thư vẫn là theo hắn đi rồi. Bọn họ tìm một khách điếm tương đối tốt muốn gian xương phòng tốt nhất. Mạch Cẩn Thư nhấp một miệng trà. Lạnh nhạt nhìn hắn. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Nói đi, Thẩm Triều nhìn nhất cử nhất động của hắn đều tràn ngập cao quý. Tay bất giác nắm chặt. Đây là chênh lệch sao? Chấm, diện mạo của hắn tốt. Từ nhỏ đã được tú bà mời rất nhiều tiên sinh. Giáo dục hắn thật tốt. Mặc kệ là việc học thức hay là lễ nghi, đều nghiêm khắc quản thúc. So với công tử quý gia tự hồ không có gì khác biệt. Nhưng cùng hắn ta so sánh lại giống như vai hề đang nhảy nhót. Nghĩ đến Phong Hoa Nguyệt vẫn luôn thích hắn. Tự hồ tốt hơn rất nhiều. Hắn mở miệng. Hoàng tử có biết ta từ nhỏ đã quen biết Phong tướng quân? Tay Mạch Cẩn Thư dừng một chút. Hắn đương nhiên là biết. Hắn lúc này đây không phải không nghĩ tới muốn ngăn cản. Nhưng cuối cùng trời xui đất khiến vẫn là để cho bọn họ gặp lại. Bất quá chỉ là một lát hắn liền khôi phục như thường. Tự hồ không thèm để ý nói. Biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Hiện tại người ở bên cạnh nàng trước sau đều không phải ngươi. Không đúng sao? Nghe được hắn nói. Đáy mắt Thẩm Triều càng tối tăm. Nhưng vẫn duy trì mỉm cười như cũ. Tin tưởng hoàng tử cũng biết đến. Hoa Nguyệt vẫn luôn thích ta như vậy. Ngươi cũng biết đi, tay Mạch Cẩn Thư cầm chén trà chậm rãi buộc chặt một chút. Sắc mặt tựa hồ âm u lên, nhưng một lát lại khôi phục như thường. Lời này của Thẩm công tử liền thật buồn cười. Dựa vào cái gì ngươi cho rằng thê quân hiện tại còn thích ngươi? 02, 02, 2021, cách chương.